Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, Linker, TGNCVKLLI số chữ, 1951 thời gian đổi mới, 2019, 11, 28, 22, 52, 58, lúc này mặc dù tạm thời an toàn, nhưng chúng ta cũng biết. Chúng ta đã đi sâu vào quá xa, đã không có cơ hội quay đầu. Chúng ta mỗi một người đều tới cực hạn, ta ngay cả nhục thân đều đã tan vỡ, coi như là không có đối thủ đến. Chỉ cần để cho ta chính mình qua mấy tháng, nhục thân cũng sẽ tự nhiên mục nát, ta chỉ còn dư lại hồn phách, tự nhiên cũng không biện pháp ở nơi này địa phương sống được. Nhưng vào lúc này, chúng ta gặp người kia, Lâm Phi cũng coi là trải qua gió to sóng lớn rồi. Có thể nghe đến đó. Nghe vẫn là tâm đều có điểm nói lên. Nếu mấy người đều tới cực hạn. Vậy bọn họ thoát khốn. Chắc là cái này mới xuất hiện nhân có quan hệ. Không tệ. Nói tới chỗ này. Ánh mắt của ả lão nhân đều có điểm xa xa cùng phức tạp. Phảng phất lần nữa trở lại cái kia sống còn thời khắc. Hít sâu một cái rồi nói ra. Ta chính là ở nơi đó. Gặp người kia, vị kia, đỉnh phong kiếm tiên, Lâm Bán Hồ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Phi, tiếng nói rơi xuống, bên trong sân chính là trong nháy mắt yên lặng, Lâm Phi trầm mặc mấy giây, mới mở miệng lần nữa, có chút không quá chắc chắn nói, người nói, ai, người không biết hắn, năm đó vẫn kiếm tông đệ nhất kiếm tiên, cũng là đã từng giết hết Hắc Uyên đệ nhất pháp thân. Lâm Bán Hồ a, lão nhân thật giống như đối Lâm Phi cái này pháp thân đệ tử không biết gì trình độ. Có chút kinh ngạc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, có lẽ là phát giác Lâm Phi khác thường. Lão nhân có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, thế nào, có vấn đề sao? Lâm Phi cũng không có trả lời ngay, mà là hít sâu một cái. Tiếp tục nói, sau đó thì sao? Sau đó... Lão nhân có chút nghi ngờ nhìn Lâm Phi liếc mắt, bất quá cũng không hỏi nhiều rồi, chỉ là tiếp tục nói. Chuyện sau đó đơn giản, vị kia Lâm kiếm tiên cuối cùng ở chỗ này ngây người không biết bao nhiêu năm rồi. Thực ra đã sớm biết rồi một cái đi thông ngoại giới đường hầm không gian. Lúc nghe chúng ta những năm gần đây làm sự tình sau đó, liền cho chúng ta mở ra cái kia đường hầm không gian, đem chúng ta cho đưa đi ra. Ở trước khi rời đi trước, còn nói bọn họ Vấn Kiếm Tông đã không có bao nhiêu hậu nhân. Vấn Kiếm Tông những thứ kia di sản xem ra cũng vô vọng xuất thế. Vì vậy, liền cho chúng ta chỉ điểm một nơi, nói trong đó ẩn tàng Vấn Kiếm Tông truyền thừa, để cho chúng ta moi ra bồi dưỡng hậu nhân, cũng chính là chỗ này bảo khố. Sau đó, ở nơi này bảo khố dưới sự trợ giúp, này Thiên Môn Thành cũng càng phát ra hưng thịnh. Lâm Phi đi vào, cũng chính là vì chỗ này bảo khố. Nhưng là bây giờ, đối bảo khố này tin tức, cũng không như vậy quan tâm. Chỉ là lập tức hỏi kia Lâm Bán Hồ đây. Hắn là thế nào ở đó trong đó sống sót? Hơn nữa tại sao không ra? Tự mình mở ra bảo khố. Này thì không rõ lắm. Lão nhân lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi. Hắn thật giống như nói, hắn ở nơi nào là đám người, chờ nhân, Lâm Phi sửng sốt một chút, không sai, lão nhân suy nghĩ hồi lâu, mới chắc chắn gật đầu một cái, chỉ là trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút nói, có thể đây rốt cuộc là chờ cái gì nhân, liền không quá rõ, tóm lại, hắn trông coi một con đường, lại ở lại nơi đó, quả thực rất kỳ quái, nghe xong những thứ này sau đó, Lâm Phi cau mày, nói cái gì cũng không nói, chỉ là trầm mặc hồi lâu, mới đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, Lâm Bán Hồ ở giao cho ngươi bảo khố thời điểm, nói Vấn Kiếm Tông không dư thừa bao nhiêu hậu nhân, liền Vấn Kiếm Tông di sản cũng không có nhìn ra thế. Đúng, không sai, nhìn Lâm Phi liếc mắt, lão nhân cũng là cảm thấy Lâm Phi phản ứng, thật giống như không đúng chỗ nào. Nhưng lại nhất thời không nói được, chỉ là có chút kỳ quái hỏi, ngươi có phải hay không là biết một chút cái gì? Có thể Lâm Phi lại không trả lời. Chỉ là ở đó nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy Lâm Phi không nói gì ý tứ. Lão nhân nhưng là có chút không kiềm chế được. Nên nói cho ngươi biết. Không nên nói cho ngươi biết. Ta đều đã nói rõ. Dưới mắt là Thiên Môn Thành nguy cấp lúc. Tổ chim bị phá không có người nào có thể giữ được mình. Coi như các ngươi hai thầy trò có thể tránh thoát nhất thời. Cũng phải sớm muộn bị Hắc Uyên vạ lây. Ta cũng không cần yêu cầu ngươi làm gì. Chỉ cần ngươi lần này không muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Lần này chuyện rồi. Chúng ta mấy vị pháp thân. Cũng đối với ngươi chuyện không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa. Còn có thể sở hữu ngươi chu toàn. Lâm Phi tuy là nghe. Nhưng sắc mặt nhưng là không có thay đổi gì. Thật giống như đối với mấy cái này hứa nặc. Đều không cái gì xúc động. Nhìn một chút này tấm thái độ. Lão nhân nhíu mày một cái. Như là ở đó suy nghĩ cái gì đó. Lại vừa là tiếp tục nói. Như vậy đi. Trừ lần đó ra. Ta còn có thể làm chủ. Cho ngươi một lần ở giao chiến đạo cảnh bên trong. Cảm ngộ tu luyện một năm cơ hội. Ừ. Nghe nói như vậy. Coi như là Lâm Phi đang chìm ngâm ở kia liên quan tới Lâm Bán Hồ trong tin tức. Cũng không khỏi bị hấp dẫn sự chú ý. Ở giao chiến đạo cảnh trung tu luyện một năm. Phải biết, một vị pháp thân một thân tu vi ngưng tụ. Đều là ở tự thân đạo cảnh bên trong. Ẩn chứa trong đó vị kia pháp thân cả đời tu hành toàn bộ chí lý thành quả. Nói là một vị pháp thân căn cơ sở tại không có chút nào quá đáng. Ở nơi này trong đó tu hành. Tự nhiên làm theo, là có thể cảm ngộ đến pháp thân đạo vận. Vậy thì tương đương với ở sương mù từ con đường tu hành bên trên. Có một cái hướng đạo đèn đường như thế. Rất dễ dàng là có thể thấy rõ con đường phía trước. Quay mũi trên đường một ít hố. Nhưng mà này còn là không phải khoa trương nhất. Để cho Lâm Phi có chút không dám tin tưởng. Hay lại là này lão nhân. Lại muốn làm cho mình giao chiến trạng thái đạo cảnh hạ tu hành. Ở giao chiến dưới trạng thái, vị kia pháp thân đạo cảnh sẽ giống như là một con tỉnh ngủ hùng sư như thế. Hoàn toàn tỉnh lại, triển lộ ra đủ loại cực hạn tư thái. Cái này rất giống là cho ngươi một môn thông thiên công pháp còn chưa đủ. Còn phải thuận tiện cho Lâm Phi đem công pháp này người sáng lập kéo tới. Cho Lâm Phi một chút xíu nói rõ ràng như thế. Này đãi ngộ, đừng nói là đối với chính mình một tên địch. Chính là đối con trai ruột. Cũng không gì hơn cái này rồi. Này lão nhân ưng thuận hứa hẹn. Nhất định chính là một cái thiên giới. Không đúng. Vân vân. Ngay tại Lâm Phi cảm thấy không tưởng tượng nổi thời điểm. Nhưng chợt nhớ tới cái gì. Quan sát lão nhân liếc mắt sau đó. Liền sắc mặt có chút cổ quái nói. Ngươi hứa nặc pháp thân đạo cảnh. Là vị nào pháp thân? Còn có thể là ai? Đương nhiên là ta bản thể. Lão nhân nói. Còn chưa biết tên tiền bối đạo hào là. Được rồi. Linh cơ đạo nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ừ. Thế nào? Tiểu tử. Ngươi tới mưu tính ta Thiên Môn Thành bảo khố. Sẽ không liền lão phu tên. Cũng chưa có nghe nói qua chứ. Thấy Lâm Phi thần sắc có chút kỳ quái. Lão nhân hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe nói qua. Lâm Phi lắc đầu một cái. Tâm lý lại thầm nói chúng ta cũng có đủ duyên phận. Ta còn đào quá ngươi di vật tới. Bất quá khi nhưng, những lời này, cũng liền ở trong lòng nghĩ nghĩ. Coi như đây là huyễn cảnh, cũng không thể nói bậy bạ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.